Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài trời đang mưa, anh vội vã đến nhà ga xe lửa với một chiếc ô, cảm thấy không thoải mái trên đường đi chỉ là không thấy Thời Hạ ở bệnh viện, cô đã về nhà rồi anh bị sốt. Y tá ở quầy lễ tân hình như có ấn tượng với anh, nhướng mày nói. Bác sĩ ăn nói rất hay, nhưng bà ấy thật cố chấp. Khi anh gõ cửa nhà ở khu phố cổ, bà nhìn anh và hỏi. Có chuyện gì vậy? Cháu là bạn học của Tiểu Tuyết, cháu đến gặp cô ấy. Bà lão rất cảnh giác, thiếu chút nữa trực tiếp đóng sầm cửa lại, dùng một tay khóa cửa lại, cúi người nói. Cháu từng là gia sư của Tiểu Tuyết, cháu cũng rất thích cô ấy, cháu không còn cách nào khác, chỉ muốn gặp cô ấy. Ở trong mắt người già, có lẽ anh vẫn là một đứa trẻ, thích hay không là chuyện rất đơn giản. Anh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì Thời Hạ thường nhắc đến Chu Chính Soái trước mặt bà. Khi cô ấy còn trẻ, cô không thể che giấu sự yêu thích của mình đối với ai đó. Có niềm vui ẩn giấu trong lông mày và đôi mắt của cô. Cô muốn chia sẻ điều đó với mọi người xung quanh. Cô không có em gái cùng tuổi hay anh họ ngoại trừ bố mẹ thì chỉ ở với bà một thời gian dài. Nên dù bà có thích nghe hay không thì cô vẫn luôn cố ý hay vô ý đề cập đến Chu Chính Soái. Bố cháu đã tìm cho tôi một gia sư, người chỉ hơn tôi một tuổi, anh ấy rất giỏi. Móc lửng chấm, anh ấy cũng đẹp trai, cháu chưa từng thấy người nào đẹp trai như vậy. Móc lửng chấm, cuối tuần chúng cháu đi chơi, anh ấy dẫn cháu đi xem phim. Đây là lần đầu tiên đi xem phim với một người con trai, cháu đã rất lo lắng đến mức không thể nói nên lời. Bà ơi, khi cháu lớn lên, nếu cháu lấy một người như thế này, bà thấy có ổn không? Bởi vì Thời Hạ luôn nói về anh một cách cố ý hoặc cố ý, có lẽ bà có ấn tượng tốt với anh, vì vậy bà đã mở cửa và mời anh vào. Thời Hạ đã tỉnh, chỉ là có chút choáng váng, dựa vào đầu giường cố ý dựng lên một cái kệ, bên trên treo mấy cái chai lọ, đều là thuốc tiêu viêm hạ sốt. Bác sĩ của phòng khám trên đường đang chăm sóc cho cô đang ở đây. Bà ấy là một phụ nữ trung niên đeo một cặp kính. Bà ấy đang đi lót giày và nghe tivi thì thấy Chu Chính Soái đang đến. Hỏi có phải là khách không? Bà cụ nói, đúng, cậu ấy đến từ thành phố, bạn học của Tiểu Tuyết. Lúc này người phụ nữ trung niên mới ngẩng đầu lên, bà ấy cũng cảnh giác như bà vừa rồi. Chu Chính Soái cười khổ, nghiêng người về phía trước và nói. Cháu đến thăm Tiểu Tuyết, bà lão nói với người phụ nữ, đó không phải là người gây rắc rối. Lúc này ánh mắt của người phụ nữ trung niên mới dịu lại, bà gật đầu với Chu Chính Soái rồi tiếp tục xỏ miếng lót giày vào. Thời Hạ đảo mắt, quay đầu nhìn một chút, lại quay đi. Cô không nói gì, không đáp lại, coi như không nhìn thấy anh. Bà lão đi tới, đem miếng đệm giường rời đi, sờ sờ trên trán cô mồ hôi, dùng khăn ướt lau cho cô, ôn nhu hỏi. Tiểu Tuyết, có nóng không? Thời Hạ lắc đầu, không hoàn toàn không phản hồi. Một lúc sau, bà cụ đi tới chào Chu Chính Soái, nhìn anh rồi khẽ mấp máy môi. Mấy ngày rồi, cũng không có phản ứng gì, chỉ là cảm sốt thôi. Lời giải thích của bác sĩ cũng không rõ ràng như của bác sĩ trong thành phố. Tôi mang thuốc chống viêm về. Con gái và con rể độc nhất chết thảm, chỉ còn lại một đứa cháu gái. Bà lão cũng rất quý trọng, không nỡ nhìn bác sĩ xoa tới xoa lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói lúc đó thần kinh của Thời Hạ rất nhạy cảm, bất cứ ai đến gần cô ấy đều sẽ co rụt lại, nhưng bác sĩ và y tá hỏi tới hỏi lui, kiểm tra tới lui, bệnh viện luôn rất bận rộn, y tá cũng không có. Nhìn thấy cháu thì nói cái gì, mất kiên nhẫn đôi khi còn phàn nàn. Chà, điều kiện y tế trong bệnh viện ở thành phố nhỏ không tốt, nhưng cũng không đến nỗi, bà cụ không thể nhìn cháu gái mình bị uất ức dù chỉ một chút nên đưa cô về. Đó là tâm bệnh, cháu gái ta không có bệnh nào khác, mà là tâm bệnh. Vậy cháu đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Chu Chính Soái nhìn Thời Hạ, cảm thấy người trước mặt rất mơ hồ, như thể đột nhiên không nhận ra anh. Chỉ xót xa, đau đớn tột cùng. Khi đó ở huyện nhỏ không có bác sĩ tâm lý đàng hoàng nên bà lão đáp ứng, nói rằng khi nào khỏi bệnh sẽ đưa cô đến thành phố lớn khám. Chu Chính Soái lấy hộ chiếu ra và đặt nó vào tay bà cụ đứng tên cha mẹ mình. Đó là lòng tốt của bố mẹ cháu. Tiểu Tuyết bị bệnh, sẽ cần rất nhiều tiền để tiêu trong tương lai, bà giữ nó đi. Có cần thiết hay không lại là chuyện khác, Bà lão nghe nói có 100.000 tệ, thế nào cũng không nhận. Có tiền trong nhà, không cần lo lắng, của cải gia đình bao nhiêu cũng không kham nổi, thời Hạ bị bệnh, sau này phải đi học, trong nhà chỉ có bà đã nhiều tuổi như vậy, lương hưu chỉ còn chút ít, những ngày sắp tới sẽ tốn tiền một khoản tiền lớn. Cuối cùng, anh vẫn giữ nó, bà già kiên quyết viết giấy nợ, ấn dấu tay của thời Hạ và nói. Khi Tiểu Tuyết chúng tôi mượn nó từ cháu, khi con bé đi làm việc, con bé sẽ phải trả lại. Khi Chu Chính Soái rời đi, thời Hạ thậm chí không thèm nhìn anh, luôn luôn ở trong trạng thái đờ đẫn, như thể đang trong cơn mê hoặc bất tỉnh. Lòng anh hơi chua xót. Sau đó, cô bình phục, hết sốt, không còn mê man nữa và có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Biết cô đã quên anh là khi anh gọi điện hỏi thăm tình hình sau này. Bà cụ nói vào ống nghe, đợi đã, tôi sẽ để Tiểu Tuyết nói chuyện với bạn. Thời Hạ hỏi, là ai? Bà cụ trả lời, gia sư cũ của con, xin hỏi con dạo này thế nào? Thời Hạ nhỏ giọng nói, bà, mau dìu cháu về nhà đi, chỉ cần nói cháu không sao, bà cũng đừng lo lắng. Ngày hôm sau anh gọi lại, cuối cùng cô cũng bắt máy, lễ phép nói. Chào thầy, cảm ơn thầy đã quan tâm, em không sao nữa. Một giọng điệu hoàn toàn lịch sự, bà cụ cầm điện thoại đi ra ngoài nói, Tiểu Tuyết, con bé không nhớ được, đã hoàn toàn quên bố mẹ mình, cũng không nhớ cháu. Ta hỏi, con bé nói không nhớ đã từng có một gia sư. Lúc đầu anh không tin, nhưng sau đó anh đặc biệt đi đợi ngoài cửa, cô vừa vặn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua anh, cô đi lướt qua anh không ngoảnh lại. Bà lão sau đó như thể cầu xin anh, đừng để Tiểu Tuyết lại bị ký bản quyền hát thí. Cuối cùng con bé cũng đã khỏi bệnh, bà van xin cháu. Chu Chính Soái không nỡ, liên tục đáp, cháu sẽ không đề cập đến, nếu cô ấy thực sự không nhớ được, cháu sẽ không đề cập với cô ấy. Thỉnh thoảng tôi gọi, nhưng bà bắt máy, thời Hạ ngày càng tốt hơn, cơ thể và tinh thần của cô đã hồi phục. Chỉ là quên một điều gì đó, ngày đầu tiên đi học, anh nhờ một người bạn đưa cô đến khu ký túc xá, nhìn từ xa cô không sao. Hình như tròn trịa hơn một chút, không gầy lắm, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng, anh cảm thấy nhẹ nhõm, Giang Dư sững sờ một lúc. Cái này, tôi thật sự không nhìn ra được. Thời Hạ trông rất bình thường, hầu như không có biểu hiện gì bất thường nên không ai cảm thấy có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến bố mẹ những năm tháng ấy, họ luôn dè dặt, uyển chuyển không thể uyển chuyển hơn. Thời Hạ hầu như không đáp lại nên coi như không muốn nhắc đến cũng là chuyện đương nhiên, cũng chẳng ai muốn chọc vào vết thương lòng của cô nữa. Vì vậy, bây giờ, nếu Chu Chính Soái không nói gì, anh ấy thực sự sẽ không biết rằng Thời Hạ đã quên nhiều thứ như vậy. Cũng là sau khi vào đại học, cô ấy không thường xuyên về. Chu Chính Soái giải thích, Giang Dư gật đầu, nói ra thì, Thời Hạ cũng thay đổi rất nhiều, chỉ là trải qua biến hóa lớn như vậy. Mọi người đều cảm thấy tính cách của cô thay đổi cũng là hợp lý. Vì vậy, không ai nghĩ cô bị bệnh. Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Cô ấy đã đến gặp bác sĩ chưa? Chu Chính Soái lắc đầu rồi lại gật đầu. Không phải là tôi không biết. Hàng năm tôi đều đưa cô ấy đi khám sức khỏe, đồng thời cũng hỏi ý kiến. Bác sĩ tâm lý, tôi đã quan sát cô ấy rất kỹ, nhưng tôi sợ làm phiền cô ấy. Vì vậy tôi đã không nói với cô ấy về điều đó. Giang Dư im lặng một lúc, không biết trả lời thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, giống như là trải qua một giấc mộng lớn, làm cho người ta choáng váng, phi thường mệt mỏi. Đó là một cảm giác đáng kinh ngạc. Quân trắng và quân đen đã không di chuyển trong một thời gian dài, và sau một thời gian, họ lần lượt hồi phục, với một tiếng lạch cạch giòn giã, và đánh rơi quân cờ của mình. Hãy bình tĩnh, trước đây là lỗi của tôi đã trốn tránh. Chu Chính Soái suy nghĩ, tôi sẽ đi cùng cô ấy trong tương lai và cố gắng hết sức. Kết quả không quá quan trọng, Giang Dư trầm mặc chốc lát, cười nhạt nói, anh thích điều gì ở Thời Hạ? Chu Chính Soái hỏi ngược lại anh ta, anh thích Thời Hạ ở điểm nào? Giang Dư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, xinh đẹp, tốt bụng, lại bướng bỉnh, kỳ thật cũng rất đáng yêu. Cuối cùng, anh nói rõ, tôi thích cô ấy là một chuyện, còn anh thích cô ấy là một chuyện khác. Chu Chính Soái cũng mỉm cười, anh đánh giá thấp tôi. Hai người nhìn nhau và cả hai đều mỉm cười. Còn anh thích Thời Hạ ở điểm nào? Giang Dư không buông tha cho anh, liên tục hỏi. Chu Chính Soái không tránh được, thành thật trả lời. Thật ra tôi cũng không biết nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi không có ấn tượng đặc biệt tốt. Tôi nghĩ cô ấy là một cô gái khá thanh tú. Hơn nữa, cô ấy là đã quen với việc có bố mẹ cô ấy nên hơi cố chấp. Đôi mắt cô ấy đầy sự bướng bỉnh. Anh không thực sự ghét cô, nhưng anh cũng không thể nói rằng tôi thích cô. Sau đó, cô chủ động nhiều hơn, còn anh thì luôn bình tĩnh, tỉnh táo xem xét khoảng cách giữa hai người. Tỉnh táo nhìn lòng mình trùng xuống, rồi mất kiểm soát. Sau đó, tôi không biết tại sao mình lại bị thương. Sau vụ tai nạn, mặc dù mọi người đều nói cô ấy phiền phức, và ngay cả bản thân tôi cũng biết điều đó, nhưng tôi vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi ở bên nhau một thời gian ngắn thì gia đình cô ấy xảy ra tai nạn, cô ấy cũng bị tai nạn. Những người biết chuyện đều khuyên tôi rằng gia đình cô ấy đang gặp khó khăn, đừng dính vào. Cô ấy mất trí nhớ, bạn tôi cảm thấy nhẹ nhõm và nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Thật tốt. Anh nghĩ gì? Anh không cảm thấy thư thái, thậm chí còn hơi nặng nề, tim như bị chặn lại và không thể thở được. Anh nhớ những khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau. Tôi nhớ nụ cười của cô ấy. Tôi nhớ rằng cô ấy nằm bên cạnh anh, nhắm mắt lại và nói một cách chính trực. Nào, dù sao đi nữa, anh sẽ cưới em. Anh nhướng mày. Ồ, cưới yay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đánh anh, Chu Chính Soái. Anh muốn chọc giận em. Anh chỉ cười, rồi cao giọng nói. Vậy thì làm sao anh giận em được? Sau này anh lấy ai? Ồ, anh định lấy ai? Cô bắt chước giọng điệu của anh và làm theo. Anh không nhịn được cười. Cưới một con heo nhỏ. Anh là heo nhỏ. Anh là heo nhỏ. Cách chương.